Trị Hoan trọng nhạt, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì thái nhân chấn nhỏ ban đêm yên lặng. Bên này đang đứng ở chiếu sáng tối tăm góc, rời xa đám người tụ tập đĩa. Trình Ngọc Châu lầm bầm lầu bầu hỗn loạn, trước sau không nối liền, không có một câu thanh tỉnh nói. Giống như chúng ta, nhưng Kỷ Bình Minh vẫn là từ trong đó nghe ra manh mối. Một chút liền phát giác dị thường. Đồng tử đều tì theo co chặt, mắt thấy đương mẹ nó vẻ mặt thống khổ. Kỷ Bình Minh không những không ngăn cản nàng quá kích hành vi, ngược lại còn một phen nắm lấy nàng cánh tay, trầm giọng hỏi, người phóng cái gì? Nhưng Trình Ngọc Châu điên nhảy nhót, rơi vào chính mình phán đoán trong thế giới không thể tự thoát ra được. Làm sao phản ứng đại nhi tử? Một chút phản ứng đều không có, vẫn là đứt quãng nói. Thả càng ngày càng kích động, rất có lại một lần bên đường phát bệnh mà không thể tự khống chế tư thế. Kỷ Bình Minh đã sớm đối cái này kẻ điên mẹ mất đi kiên nhẫn. Đối này chán ghét, mặc kệ nàng là có bệnh vẫn là thần kinh, lập tức càng thêm dùng sức túm, trên mặt có chút hung ác mà lại ép hỏi. Ngươi lại làm cái gì? Có phải hay không lại liên hệ quốc nội? Theo bản năng liền đoán được Trình Ngọc Châu khả năng chuyện xấu. Có phải hay không phản bội bán đứng bên này? Như là cảm giác đến ngoại giới kích, hát thích cùng áp bách. Trình Ngọc Châu càng thêm đần độn, cánh tay đều ở run, phảng phất lại về tới năm ấy, lại lần nữa thân ở 25 năm trước cảnh tượng. Dính lên tay vết máu, lưỡi cuốn lửa lớn, nàng trong ngực ngủ yên lại không thuộc về nhà mình em bé. Bóng đè như bóng với hình, bao phủ không tiêu tan. Đi, đi rồi. Trình Ngọc Châu trái lại bắt lấy Kỷ Bình Minh, tựa hồ đem hắn nhận thành Kỷ Vân Kinh. Sốt ruột mà khuyên nhủ, đi mau, người muốn tới, bọn họ muốn phát hiện. Kỷ Bình Minh không màng thân tình, biểu tình âm chắc chắc, đừng cho ta giả ngây giả dại. Nói chuyện, người phóng thứ gì ở nơi nào? Nhưng Trình Ngọc Châu vẫn là chỉ biết lặp lại niệm kia vài câu. Một chữ đều nghe không vào, có du khách đi ngang qua bên này, thấy được nương hai, nhưng không làm dừng lại. Cũng bất quá nhiều chú ý, từ nơi xa nhìn phía nơi này. Không người phát hiện vấn đề. Kỷ Bình Minh nói, người ra tới thấy ai? Trình Ngọc Châu môi trở nên trắng, trạng thái đã là rất kém cỏi. Người thấy Kỷ Sầm An. Kỷ Bình Minh giống như trong địa ngục bò ra tới ác quỷ, đem vừa mới Trình Ngọc Châu hô qua cái tên kia lại thuật lại một lần. Nghe được quen thuộc chữ, Trình Ngọc Châu lúc này mới có điều đáp lại. Hơi chút thanh tỉnh chút, nhưng thoát ly không ra, như cũ đắm chìm ở bản thân suy nghĩ. Trình Ngọc Châu chuyển hướng Kỷ Bình Minh, lại bắt đầu lặp lại câu đầu tiên. Không dứt, Kỷ Bình Minh nhẫn nại đã tới rồi cực hạn. Huyệt thái dương nhảy nhảy, cánh tay thượng gân xanh đều bạo khởi xông ra. Đáng tiếc vẫn là không thể lấy Trình Ngọc Châu thế nào. Rốt cuộc là trưởng bối, vẫn là ở trước công chúng bên ngoài. Cùng với, lúc này Kỷ Vân Kinh bọn họ cũng đi tìm tới. So với nhi tử táo bạo, Kỷ Vân Kinh vẫn như cũ là tận chức tận trách trượng phu. Gần nhất liền ôm lấy Trình Ngọc Châu, chạy nhanh trấn an nàng, thuận tiện uy nàng uống thuốc. Trình Ngọc Châu không phối hợp, lại là một phen phiền toái lan lộn. Kỷ Vân Kinh tâm tư đều ở thê tử trên người, không tì vết bận tâm đại nhi tử. Tới rồi về sau cũng chưa xem qua hắn liếc mắt một cái. Kỷ Bình Minh bị đẩy ra, không cho hắn tiếp cận Trình Ngọc Châu. Những người khác cũng lại đây, chạy nhanh tới hỗ trợ. Một đốn bận việc, đoàn người lao lực nhi mới trở lại trong phòng. Lúc đó Trình Ngọc Châu đã an tĩnh rất nhiều, không giống ban đầu như vậy sắp mất khống chế. Kỷ Vân Kinh lo lắng thê tử, sầu đến mày đều ninh một khối. Kỷ Bình Minh muốn nhân cơ hội tiếp tục dò hỏi, làm rõ ràng tiền căn hậu quả, còn có Trình Ngọc Châu đến tột cùng đã trải qua này đó. Nhưng Kỷ Vân Kinh không cho, không đợi hắn mở miệng liền ra bên ngoài đuổi người. Lệnh cưỡng chế ai đều không được bước vào lầu hai một bước. Không chuẩn lại đi ca ích thích Trình Ngọc Châu. Trong vòng nửa tháng phát bệnh rất nhiều lần, Trình Ngọc Châu tình huống so với thượng nửa năm càng nghiêm trọng. Rõ ràng trước đây nằm viện an dưỡng nửa năm sau hiệu quả còn có thể. Nhưng nay trận chuyển biến xấu thật sự mau. Rõ ràng là càng ngày càng tao. Kỷ Vân Kinh lo lắng sốt ruột. Không tinh lực quản cái khác. Vào cửa sau liền ở lầu 2 thủ Trình Ngọc Châu. Lo lắng nàng lại xảy ra chuyện. Không dám giao cho người khác trông giữ. Tốt xấu như vậy nhiều năm phu thê. Cộng đồng trải qua mưa gió đi đến hiện giờ. Kỷ Vân Kinh đối Trình Ngọc Châu tâm còn. Là so thân nhi tử đối mẹ thật sự điểm. Ít nhất là cái đồ vật. Kỷ Bình Minh đứng sừng sững ở cửa thang lầu. Chờ mắt nhìn hai vợ chồng đi lên. Trong mắt ủ rột càng tăng lên. Nùng đến giống không hòa tan được mặc. Này hai lão chính là một ngày so với một ngày càng không còn dùng được. Sớm không có ngày xưa làm. Hiện tại giống như là hai căn đón gió ngọn nến. Cũng liền còn có điểm chiếu sáng tác dụng. Trừ cái này ra chính là phế vật. Kỷ Vân Kinh cái này ngoan cố. Lúc trước xảy ra chuyện trước nói được dễ nghe. Miệng đầy hứa hẹn đổi địa phương phát triển. Kết quả ra tới chính là quá loại này liếc mắt một cái vọng không thấy nhàm chán nhật tử. Không chỉ như vậy, đương cha còn hạn chế Kỷ Bình Minh lựa chọn. Không cho hắn rời đi đi nước Mỹ phát triển. Đi ra Thụy Sĩ nơi này nhi đều không được. Kỷ Bình Minh quanh thân áp suất thấp vờn quanh. Nhìn theo bọn họ đi lên. Bỗng dưng nhớ lại còn ở Z Thành lúc ấy. Nếu như không phải hắn phát hiện Trình Ngọc Châu vẫn luôn đang âm thầm giúp đỡ cái kia tiểu tử nghèo. Tìm hiểu nguồn gốc tra ra những cái đó bí mật. Nếu không phải hắn cực lực ngăn lại. Bảo không chuẩn Trình Ngọc Châu còn sẽ làm ra loại nào chuyện ngu xuẩn. Trình Ngọc Châu mấy năm trước liền có điểm không bình thường. Cả ngày thần hề hề. Trộm đạo gạt Kỷ gia mọi người làm rất nhiều sự. Còn lén tìm được cùng kia chàng hỏa hoạn có quan hệ người. Hơn 20 năm qua đi, nàng làm như muộn tới lương tâm phát hiện, không chỉ có tính toán bồi thường năm đó người bị hại. Còn đầu óc có hố mà để lại một tiệt bút tài sản cấp Kỷ Sầm An. Khi đó Kỷ gia sinh ý đã xuất hiện vấn đề. Đường rẽ không ngừng, Trình Ngọc Châu tự biết sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Liền vì Kỷ Sầm An an bài hảo đường ra. Nàng chuẩn bị gánh hạ sở hữu trách nhiệm, quyết tâm kéo lên Kỷ Bình Minh tự thú, khờ dại tưởng đem hết thảy kháng xuống dưới, phải vì đã từng hành vi phạm tội mua đơn, liền thân nhi tử chết sống cũng không để ý. Cũng may Kỷ Bình Minh kịp thời kinh giác, tất cả đều cản lại, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Phải biết rằng, Kỷ gia một khi suy sụp, nhưng không ngừng hai vợ chồng ngồi tù đơn giản như vậy. Hai cái nhi nữ tiền đồ cũng tuyệt đối sẽ bởi vậy mà hủy trong một sớm. Thậm chí Kỷ Bình Minh cùng Bùi Thiếu Dương cũng sẽ đi theo ngồi tù. Giáo ngươi như thế nào thiết trí giao diện? Mau đến xem đi. Rốt cuộc duy nhất mặc kệ sự chỉ có Kỷ Sầm An. Bọn họ nhưng đều là so lương gì càng quan trọng cao tầng nhân viên. Công ty nếu xảy ra chuyện, mọi người đều ăn không hết gói đem đi. Hai cha con phí một phen sức lực mới có thể xoay chuyển hết thảy. Không uổng phí âm thầm thời gian dài bố cục. Vì thế, Kỷ Bình Minh còn tâm một hoành giải quyết Triều Chu gia kia hai cái nam. Lấy tuyệt hậu hoạn, này cũng trách không được bọn họ. Ai làm Trình Ngọc Châu nhiều chuyện, thế nào cũng phải đi gặp kia hai người. Kỷ Bình Minh tự nhận là bất đắc dĩ mà làm chi. Người làm đại sự không câu nệ với tiểu tiết. Huống chi là cái loại này không còn lựa chọn tình cảnh. Thật muốn quái trách, kia cũng là Trình Ngọc Châu trước nổi điên. Rõ ràng đều qua đi lâu như vậy. Tội ác sớm nên lạn ở trong bụng. Nhưng nàng lại cứ nhảy ra này đoạn quá vãng. Đột nhiên tỉnh ngộ phải làm người tốt. Nghĩ vậy chút, Kỷ Bình Minh trên mặt lạnh băng. Từ nhỏ đến lớn trong nhà đều là càng chú trọng bồi dưỡng hắn đứa con trai này. Trình Ngọc Châu cũng chỉ quan tâm để ý hắn. Cả nhà đều là lấy hắn làm trọng tâm. Trình Ngọc Châu kỳ thật không thích Kỷ Sầm An. Vắng vẻ tiểu nữ nhi. Một lần ở Kỷ Sầm An khi còn nhỏ sinh bệnh nặng đều không muốn tiến bệnh viện chiếu cố hài tử. Kỷ Bình Minh cho rằng nàng là thật sự quá mức bất công chính mình. Còn từng bởi vậy thẹn với Kỷ Sầm An. Cho nên từ nhỏ liền tận lực hiểu chuyện. Nơi trốn nhường Kỷ Sầm An. Mượn này thay đền bù. nhưng ai thành nghĩ đến đầu tới lại là một hồi chê cười. Trình Ngọc Châu không phải chán ghét Kỷ Sầm An, là đáy lòng vốn là đặc biệt để ý, đối đãi Kỷ Sầm An so với hắn còn trọng. Nàng một bên muốn lôi kéo trượng phu hòa thân nhi tử cùng nhau ngồi tù, một bên vì cái gọi là nữ nhi, mưu hoa đường ra, lấy này chuộc tội, do đó thỏa mãn nàng kia cằn cỗi đến cực kỳ lương tâm. Quả thực, buồn cười, nàng liền lo lắng Kỷ Bình Minh một khắc đều chưa từng. Một chút đều không có. Cho dù là niệm ở thân tình phân thượng vì Kỷ Bình Minh ngẫm lại. Đã từng Kỷ Vân Kinh là muốn kéo Kỷ Sầm An tiến công ty. Nhưng Trình Ngọc Châu cực lực ngăn trở. Nhất định phải làm Kỷ Bình Minh tiếp nhận. Chết sống không cho nữ nhi gia nhập. Khi đó tất cả mọi người cảm thấy Trình Ngọc Châu quá nhẫn tâm. Quá mức khắt khe Kỷ Sầm An. Hiện tại nghĩ đến, kia rõ ràng chính là một loại khác quá độ bảo hộ. Sợ Kỷ Sầm An xảy ra chuyện, cho nên có quan hệ công ty sở hữu đều không cho loạn chạm vào. Chỉ đem nữ nhi hảo hảo dưỡng, thậm chí với mặt sau Kỷ gia sắp sụp đổ, Trình Ngọc Châu cũng đem toàn bộ chịu tội ôm đi. Tuyệt không làm Kỷ Sầm An lây dính thượng nửa điểm. Đồng dạng là làm người con cái, Kỷ Sầm An liền có thể độc nhất phân đặc thù. Có thể tiêu giao sự ngoại, làm nhi tử Kỷ Bình Minh ở Trình Ngọc Châu kế hoạch lại là rất tốt tuổi liền phải cùng nhau ăn lao cơm vật bồi táng. So ra kém Kỷ Sầm An quan trọng, thần sắc khó coi mà đứng một lát, Kỷ Bình Minh đến trong thư phòng đợi, thông qua điện thoại liên lạc quốc nội, một hồi điện thoại rằng có vài phút, cắt đứt sau, biết được Z Thành bên kia kỹ càng tỉ mỉ hướng đi. Kỷ Bình Minh gương mặt kia đều mau tích thủy. Trong mắt tức giận thiêu, ánh mắt có thể ăn người. Z Thành bên kia đã phát hiện Kỷ Sầm An không thấy, không biết nàng hướng đi. Trước mắt Bùi Thiếu Dương bọn họ còn không xác định Kỷ Sầm An rốt cuộc ở nơi nào, chỉ cho là nam già đem nàng ẩn nấp rồi. Trong điện thoại, Kỷ Bình Minh vẫn chưa rong dài bên này tình huống, chỉ tự không đề cập tới đêm nay sự. Hắn bắt lấy di động, hồi tưởng lên Đường Ngọc Châu nổi điên khi nói mớ, nháy mắt liền cân nhắc ra trong đó liên hệ, sắc mặt đáng sợ mà đi đến trên lầu, không màng giúp việc ngăn trở. Kỷ Bình Minh đã là mất đi lý trí, tới rồi phòng cửa liền khai đá, chỉnh đống phòng ở đều tùy theo rung động, động tĩnh rất lớn, ra tới chính là Kỷ Vân Kinh, giếng không gợn sóng mà hiện thân, đi lên liền ném một cái tát đánh trên mặt hắn. Quản quản cái này không quy củ nghiệt tử. Kỷ Bình Minh bị đánh được yêu thích thiên hướng một bên, nhưng không nhận sai, oán hận nói, nàng đem Kỷ Sầm An đưa tới nơi nào đó cư dân trong phòng, tại đây ra tiền ở nhờ. Kỷ Sầm An đang ngồi ở gác mái phòng tạp vật mà trải lên, đối với máy tính thao tác, thon dài ngón tay bay nhanh điểm động. Nàng không tìm khách sạn hoặc khách sạn chủ, mà là tiêu tiền tìm địa phương cư trú phòng ở qua đêm. Màn hình chiếu sáng ở Kỷ Sầm An ngũ quan lập thể trên mặt. Nàng trầm tâm lập tức, hết sức chăm chú nắm chặt thời gian làm việc. Sông rai dòng nước về phía trước, kính mặt phiếm sang thắng sắc, giao tôn nhau lên sấn. Bên kia, quốc nội, tư nhân triển lãm sẽ kết thúc. Nam già cùng chủ nhà hàn huyên một trận, từ Triệu Khải Hoành lái xe tiếp đi. To như vậy bình tầng chỉ còn một người, mọi nơi trống vắng, nam già không ngủ, chờ ở trong phòng khách, rạng sáng khi đó đảo ly rượu vang đỏ thiền trước, thật sự đợi không được người nào đó tin tức trở lên giường nghỉ ngơi. Bên này là sáng sớm mới thu được bưu kiện, còn có một ít lung tung rối loạn đồ vật này đầy mã hóa hình thức chia nam già, bưu kiện cái gì cũng chưa đề. Chỉ có một chữ cái cộng thêm một ký hiệu. A, nam già thu được này đó trước tiên liền ra cửa, tránh đi bên ngoài những cái đó ném không xong ruồi bỏ. Dựa theo Kỷ Sầm An công đạo quá dặn dò làm theo. Một ngày này thiên tình, gió nhẹ mềm nhẹ, hướng quý nóng nảy thối lui, lưu lại ứng thiên nhi mát mẻ. Giáo ngươi như thế nào thiết trí giao diện, mau đến xem đi. Cách chương.